Hoàn Hoàn Ái Cách Yêu của Chủ tịch Phong, chương 105, 105, bản giao hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Hoàn giật mình, hắn cứ thế mà vuốt ve tấm lưng ngọc ngà, bàn tay to dao động chậm chạp, nhưng đi tới đâu phát lửa tới đó. Tài Cô mẫn cảm bị hắn trêu chọc đến khó chịu, Lãnh Phong nhấm nháp vành tay non mềm rồi di chuyển xuống cổ hôn miên man. Hắn đưa lưỡi ra, muốn để lại một số ấn ký nhưng biết da mặt cô mỏng, không muốn bị người khác dòm ngó nên chỉ ca một trên thích mà thôi. Bàn tay to di chuyển đến eo thì ngừng lại cưng sủng ôm. Em mau bỏ anh ra, chuyện của na họ em anh tự có sắp xếp. Không, cô bướng bỉnh siết chặt hơn, cái gì mà sắp xếp chứ, hắn sẽ sa thải anh ấy mất. Áo ngực bị đẩy lên làm lộ cặp gò bồng căng tròn, cứ thế ép lấy khuôn ngực rắn giỏi. Cách vài lớp áo hắn có thể cảm nhận được, cô mềm mại thơm ngọt. Thật là muốn bức hắn làm chuyện xấu đến vậy sao? Hắn bế cô đi vào gian phòng đằng sau phòng làm việc, nhẹ nhàng đặt lên giường. Vì để thuận tiện, hắn đã cố ý đổi cái giường lúc trước thành giường đôi. Quả nhiên bây giờ liền có dịp sử dụng. Hoàn Hoàn bị hắn thượng nhưng vẫn cố chấp không buông. Lãnh Phong nới lỏng vòng tay của cô rồi hôn lên đôi môi mềm. Hắn âu yếm nhẹ nhàng, xem cô như bảo vật. Em mờ, tê cánh môi ngọt như mứt anh đào. Hoàn Hoàn bị động tác ôn nhu của hắn tác động, môi mềm hé mở. Lãnh Phong đưa lưỡi ly 3 mét cánh môi thăm dò rồi chậm rãi tiến vào khoang miệng tìm kiếm cái lưỡi của cô dụ dỗ dây dưa. Hai tay cũng không nhàn rỗi, cởi từng chiếc cúc áo của cô và chính mình. Vì cô cứ ôm lấy hắn không buông nên không thể cởi SCSC, hắn đẩy áo ngực lên tìm kiếm hai nụ hoa mà vân vê. Hoàn Hoàn hít sâu, vì hắn mà cả người đều nhộn nhạo cả lên. Nghe thấy âm thanh ngọt ngào kia, lưỡi hắn chuyển động ngày càng nhanh, đôi tay nắm hai điểm hồng kéo nhẹ. Giữa hai chân dâng lên cảm giác bức bối, cô e thẹn kép chặt. Trời đùa với hai nụ hoa chán chê, hắn liền dùng cả bàn tay to xoa bóp đôi gò bê ông to tròn đầy đặn. Miệng vẫn hôn không ngừng nghỉ, đến khi cô tê hát ở dốc hắn mới luyến tiếc rời khỏi. Trước khi rời còn tặng cho cô một cái hôn nhẹ nhàng. Không ca một trên thích tràn đầy đê. Xê vọng như những lần trước, là một cái hôn bình thường. Em vẫn kiên quyết không rời khỏi, nhắm chặt hai mắt lắc lắc đầu, gương mặt cũng ửng đỏ cả lên. Cô đã quyết tâm không buông, hắn làm như thế chắc chắn là đang muốn dọa cô sợ biết khó mà lui. Hoàn Hoàn trấn an bản thân, trong lúc cô đang có suy nghĩ ngây thơ đó, không biết từ bao giờ hắn đã cởi SCS nửa dưới. Bàn tay gân guốc của hắn nâng đùi cô vòng qua eo mình. Để vật to nóng đó lên nơi bí mật kia trà sát. Em thật sự, không đi, kể cả khi anh đối với em như thế này. Hoàn Hoàn ngượng ngùng không dám nhìn, mỗi lần hắn cả vào, nơi đó vừa khó chịu vừa thoải mái. Trừ khi anh đồng ý không sa thải anh họ, nếu... nếu không, tôi không đi, đây là câu nói mà hắn đang muốn nghe, Lãnh Phong cười khoái trá. Gương mặt đẹp hiện lên tia kiêu ngạo như thể đã đạt được mục đích. Hắn là đang đợi câu này của cô, nhanh chóng đẩy vật to cứng kia vào. Nga, cô dùng mình, hắn vừa vào đã đẩy vào nơi sâu nhất trong cô. Trơn tru đến không ngờ, Lãnh Phong thở dài thỏa mãn. Hừ, bảo bối, bây giờ em có hối hận cũng không kịp rồi, siết chặt anh như vậy. Em nhìn xem, nuốt trọn lấy anh rồi, đúng là tiểu đam đang. Hoàn Hoàn cảm nhận được vật ấm nóng của hắn ở bên trong cô không ngừng to lớn. Cảm giác sung sướng ập đến khiến cô trở tay không kịp. Bàn tay nhỏ ôm chặt lấy hắn, ngón chân co rúm lại với nhau. Các tế bào trong cơ thể đều bị ca một trên thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô yêu kiều R3N gì? Lãnh Phong khó khăn cười, mồ hôi đầm đìa chảy dọc theo sống lưng rơi xuống giường. Cái trán nổi đầy gân, có vẻ như hắn đã chịu đựng rất lâu. Chết tiệt, không ổn rồi. Hắn tấn công dồn dập, mỗi cú T, H, U, C đều đẩy vào nơi sâu nhất. Cô thích ứng chưa kịp, cơ thể giật nảy theo những lần hắn công vào. Khoan, nhanh, nhanh quá đi, âm thanh da thịt va chạm, tiếng TH ở dốc như mãnh thú của nam chủ và tiếng R3N gì yêu kiều của người dưới thân tạo thành bản giao hưởng độc đáo. Cách chương.